Khắc tinh đáng yêu, chương 9, trộm thông tin động trời, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta quay người lại, tôi phi tới nhếch môi cười, hắn ta như trêu tức tôi, liền đưa tay lên cao tôi trợn mắt thử thách trà, tôi cố gắng nhảy lên để lấy lại nhưng khổ nỗi, ông trời không phù hộ tôi thấp tì tì trong khi hắn ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Thế nên là cho dù có với mỏi cả tay, tôi CX chẳng làm gì được si. Tôi hầm hầm nhìn hắn, chẳng có tí cảm xúc nào, khuôn mặt vẫn chẳng hề mang theo chút gì gọi là cảm xúc cả nhưng mắt hắn. Hừ, tôi muốn bóp nát hắn ra để làm dưa chua quá đi. Cười tôi sao, sự kiên nhẫn cạn dần tôi đành dùng chiêu cuối cùng, kéo cái cà vạt thắt hờ của hắn xuống. Ha ha, thế này thì tôi cáo bằng hắn rồi, nhưng khi tay vừa chạm vào cục gạch thì, có cho xét xuống đánh chết tôi CX không tin, chẳng may tôi trượt chân, không biết đứa nào để cái đống hỗn độn ấy ở dưới đất. Là hai cái chổi chị ấy dùng để đánh anh nhà đấy ạ, thế là tôi ngã ra. Sự cô ấy, hức nghĩ mà đau lòng. Mông tôi sắp đờ si hôn đất NX rồi đấy. Còn NX, first kiss của tôi. Nhưng khi mông vừa tiếp đất thì Huy cảm thấy trên người có cái gì đó đè lên. Cô mở to mắt ra nhìn, người nằm đè lên cô tên trộm đẹp trai CX ngạc nhiên không kém. OMG, đảm bảo người khác nhìn vào sẽ nghĩ nó theo một chiều hướng khác mà không như sự thật của tình huống. Và đó là, hai đôi mắt giao nhau, mắt chạm mắt, môi chạm môi, cả người như có dòng điện chạy dọc qua. Bỗng, cạch, cánh cửa nhà mở ra, Mika bước vào. Chị VR, vừa kịp mở miệng nói đờ si vài chữ, Mika đã há hốc mồm nhìn hai người đằng TAC, lắp bắp. Hai đứa, hai anh chị nhà ta như bừng tỉnh, vội vã trở về tư thế bình thường. Không, không có gì hết đâu, Huy đỏ mặt vội vã giải thích. Mika sau khi 30S sững sờ thì trên mặt hiện một nụ cười rất ư là gian. Gọi thiên lôi xuống đánh chết chị CX không tin đâu. Yui càng cuống quýt hơn, vừa mất đầu lại còn bị người khác nghi ngờ NX, cô biết làm sao bây giờ. Hít có cái lỗ chui xuống thì tốt, bon ok, có liền nè. Yui, biến đi, giận dữ, cô luống cuống phân bua trong khi hắn tên trộm đẹp trai ngồi dưới, khuôn mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn. Thôi, giỡn chút, đứng lên đi, một lúc sau chị Mika cười rồi vào trong. Tôi hậm hực đứng dậy, chả biết ngày nay là ngày gì mà nhọ kinh khủng. First kiss của tôi, hức hức, đáng lẽ nó phải diễn ra trong khung cảnh lãng mạn có đèn hoa lộng lẫy và trao cho người mình yêu nhưng giờ. Không muốn đâu tên trộm đáng ghét đó dám cướp, đi, bon, ai thèm cơ chứ, tại chị chứ tại A mà vô oan cho người khác nói móc. Yui á, bênh trai à, tức giận. Bon, chứ sao vênh mặt tự hào mê trai đẹp là cả một nghệ thuật mà lì. Yui, hết cãi nổi, Bon, hô hô hô. 1-0, Ray, Mina xem có ai như tác giả này không? Cãi nhau với nhân vật cơ chứ? Ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê. Mình đăng 2 chương để bù cho chuyện. Vị hôn thê trời đánh. Cho Mina đọc luôn nhé. Cách chương.